Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186: Diệt hồn ở vô hình. Đúng, Thiên Xu viện một mực không đồng ý đối giới diệt lực nghiên cứu. Bao nhiêu năm trôi qua đến vẫn luôn là mãnh liệt chèn ép. Không biết bao nhiêu tu sĩ bởi vậy biến thành thần thụ chất dinh dưỡng. Nếu không phải những năm gần đây thực sự chống đỡ không ra, ta xem bọn hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Nghĩ như vậy đến, Đoạn Tiên lâu chỉ dùng hơn 500 năm thì có lớn như vậy tiến triển. Thiên Xu viện cầm quyền gần vạn năm, một mực tầm thường vô vi, khiến Tiên Chu càng ngày càng tệ, ngày càng sa sút. Thiên Xu viện thật đáng chết a. Tiên Chu Thiên, phải đổi, huynh đệ chúng ta phải sớm tính toán mới là. Nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này, bỏ đi cái này mang tội chi thân. Chấm ngoặc kép, ba người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng tham vọng. Bất quá thì thầm lại là dừng vào hư không chỗ không người. Khi bọn hắn trở về trước kia sơn cốc về sau, lại là lại biến trầm mặc ít nói. Nhìn qua tức giận bất bình, hướng câu trưởng lão phục mệnh về sau, liền đi tới trong sơn cốc trong nhà gỗ cư ở lại. Nơi này còn cộng thêm 100 tên tu sĩ cư trú ở này. Mỗi qua một đoạn thời gian, bọn hắn bên trong đều có người ra ngoài Tiên Chu, sưu tập giới diệt di vật. Tiên Chu người đối với ngoại giới chi ám tinh hải tựa hồ cực độ e ngại. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trước, đều là một bộ tâm thần bất định bất an bộ dáng. Mà sưu tập di vật một chuyện, hoàn toàn chính xác tỷ số thương vong rất cao. Không phải tại Tiên Chu ngoại tinh trong biển bị cái gì thiết thực thương tổn, mà chính là mỗi ra ngoài một lần, Tiên Chu người thọ nguyên tựa hồ cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Cái này họ Triệu tu sĩ, Triệu Thiên Giang, ra ngoài 2 lần về sau, nếp nhăn trên mặt rõ ràng sâu hơn. Khó trách ta ở chỗ này cũng không thấy cái gì tu sĩ trẻ tuổi. Tất cả đều là trung lão niên người. Lý Phàm trong lòng bừng tỉnh. Trong sơn cốc chừng 100 người, ngày bình thường cũng không tu luyện, ngoại trừ muốn gánh chịu ra ngoài sưu tập di vật nhiệm vụ bên ngoài, cũng không cần lại làm chuyện khác. Theo bọn hắn mỗi ngày nói chuyện phiếm bên trong, Lý Phàm cũng sưu tập đến đại lượng liên quan tới Tiên Chu tin tức. Sơn cốc này bị bọn hắn trở thành trấn tội cốc, là làm trái Tiên Chu luật pháp, nhưng lại tội không đáng chết tu sĩ đất lưu đày. Sưu tập giới diệt di vật chính là vì tiêu trừ trên thân tội nghiệt, làm hoàn thành lấy về sau, liền có thể rời đi nơi đây, một lần nữa vượt qua cuộc sống bình thường. Bọn hắn tràn đầy chờ mong trong giọng nói. Lý Phàm nhìn thấy Tiên Chu người thường ngày, Tiên Chu hết thảy lớn nhỏ sự vật, đều từ Tiên Xu viện quản hạt. Bình thường Tiên Chu người cũng không dùng làm sinh tồn phát sầu. Tiên Xu viện hàng năm đều sẽ định lượng cung cấp nhất định sinh tồn vật tư, nhưng cũng chỉ là vừa tốt thỏa mãn sinh tồn thôi. Tiên Chu bên trong, đối với nhân khẩu tổng số, cùng tu sĩ số lượng, đều có nghiêm ngặt khống chế. Không chỉ là sinh đẻ đời sau cần muốn lấy được phê chuẩn, thì liền tu hành cũng đều là chỉ có định chết danh ngạch. Ngoại trừ rút thăm bên ngoài có thể thu hoạch tu hành tư cách bên ngoài, còn có thể thông qua vì Tiên Chu làm ra kiệt xuất cống hiến phương pháp thu hoạch. Cũng tỉ như ra ngoài vớt giới diệt di vật. Tại cái này trấn tội cốc bên trong, tuyệt đại đa số người đều là không có tu vi, cho nên bọn hắn mới có thể đối ngoại ra có mang to lớn hoảng sợ. Mà thân là phàm nhân, lại có thể tại trì ám tinh hải bên trong hành động tự nhiên, bảo trì bất tử, thì là bởi vì bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ mặc Tiên Xu viện bí chế tiên giáp, ngoại trừ có thể bảo chứng tự thân an toàn bên ngoài, còn có thể phân biệt những cái kia di vật là hợp cách, có thể đổi lấy công huân. Đến mức Tiên Xu viện muốn những thứ này giới diệt di vật đến tột cùng có tác dụng gì, những thứ này Tiên Chu người hạ tầng người tự nhiên là sẽ không rõ ràng. Xem ra cái này Tiên Chu, so với huyền hoàng giới còn muốn chia cắt nghiêm trọng. Lưu tại nơi này có thể tìm hiểu tin tức, có hạn, đến tương quan biện pháp rời đi nơi đây. Hắn hiện tại một đạo phân thần lực lượng thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt, không chịu nổi nửa điểm tiêu hao. muốn chính mình vượt qua tiên chu hư không? Cơ hồ không cách nào làm đến. Mà trong hư không loại kia lục sắc vô hình đường, chỉ có chiếm được sau khi cho phép mới có thể hiển hiện. Bình thường có mưu toan tiếp cận hư không giả, sẽ chỉ rơi thịt nát xương tan, hóa thành tiên chu chất dinh dưỡng. Cho nên Lý Phàm phân thần một mực ẩn núp, đang đợi cơ hội. Bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, cơ hội không đợi đến, lại chờ đợi một trận tai biến. Nguyên nhân gây ra là, hắn ẩn núp phụ cận Triệu Thiên Giang ba người, bỗng nhiên ngã bệnh. Ngay từ đầu, Triệu Thiên Giang chỉ cho là mình hơi mệt chút, liên tiếp nằm trên giường vài ngày. Về sau căn bản là không có cách ngủ, bắt đầu toàn thân ngứa, đứng ngồi không yên. Triệu Thiên Giang tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bên trong hiện ra vô tận hoảng sợ. Có điều hắn không có hướng cái khác giảng thuật việc này, thậm chí còn cưỡng chế không thoải mái. Ở trước mặt mọi người lộ mấy lần mặt, lại chủ động thân thỉnh một lần ra ngoài siêu tập di vật. Thẳng đến về sau không ngừng ho khan, làn da mặt bắt đầu có màu đen điểm lấm tấm xuất hiện. Triệu Thiên Giang thì tránh trong phòng không ra, cầm lấy một cái ngọc bài giống như pháp khí, không biết đang làm những gì. Về sau càng là thất khiếu không ngừng có máu tươi chảy ra, mùi máu tươi bắt đầu lan tràn. Sự tình cái này mới rốt cục không dối gạt được. Ai, ngày giờ không nhiều, vẫn là sớm một chút đưa trở về, cùng người nhà đoàn tụ đi. Quả nhiên là vận mệnh vô thường. Lão Triệu hắn coi như chúng ta bên trong thể trạng tốt nhất, nhưng như cũ tránh không được cảm nhiễm hư không quái bệnh. Thậm chí còn một lần giấu giếm trạng, huống thân thể của mình. Chính là vì trước khi chết muốn vì tiểu Triệu hắn nhiều tích lũy điểm công huân. Chấm ngoặc kép, mọi người than thở, lộ ra thỏ chết hồ buồn thần sắc. Cái kia câu trưởng lão lại là nửa điểm tâm tình chập chờn đều không có. Chỉ là giải quyết việc chung, đem Triệu Thiên Giang đưa đi. Rất nhanh Tiên Chu lại phái người đến trấn tội cốc chống đỡ Triệu Thiên Giang vị trí. Triệu Thiên Giang sau khi chết, đi cùng với hắn hai gã khác tu sĩ. Không lâu sau đó lại ào ào triệu chứng bạo phát, bất hạnh chết thảm. Trấn tội cốc bên trong, người người đều là cảm thán là bọn hắn vận khí không tốt. Bất quá chỉ có Lý Phàm biết, chỉ sợ bọn hắn liên tiếp chết tại cái gọi là hư không quái bệnh, là bởi vì Lý Phàm phân thần thời gian dài ẩn núp tả hữu nguyên nhân. Cái này tiên chu người thân thể, chấm ngoặc kép, cực kỳ yếu ớt, ngay cả ta phân thần mang theo một chút hư không khí tức đều chịu không được. Nếu như ta bản tôn tiến đến, chẳng phải là có tính chất hủy diệt truyền nhiễm nguyên rồi. Lý Phàm có chút im lặng, muốn ba tính mạng người. Không phải là hắn cố ý gây nên, thực sự hắn vượt qua hơn phân nửa trì ám tinh hải. Trong hư không chờ quá lâu, chỉ sợ thần hồn đã sớm lây dính trong hư không một ít thần bí lực lượng. Mặc dù mình thần hồn bền bỉ, không sợ những thứ này bí hiểm lực lượng cảm nhiễm. Nhưng là cái này yếu ớt tiên chu người thì nói không chừng. Trấn tội cốc bên trong, dường như 10 năm như một ngày, toàn bộ tiên chu cũng giống như một bãi nước đọng, không có không dao động. Lý Phàm phân thần chờ đợi cơ hội, cũng một mực không có tới gần. Thẳng đến một ngày này, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ câu trưởng lão, chợt thay đổi bộ khuôn mặt, đem toàn thể trấn tội cốc nhân viên, tất cả đều kêu lên. Cùng nhau kéo đến sơn cốc bên ngoài, tựa hồ tại chờ vị nào đó đại nhân vật tiến đến. Sơn cốc mọi người tâm thần bất định không thôi, mà Lý Phàm phân thần thì là xa xa thì cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, hợp đạo kỳ, không ngừng, lại không giống trường sinh cảnh như vậy có cảm giác áp bách. Ân, còn xen lẫn một tia chân tiên chữ triện lực lượng ba động. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.